hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đến trễ, vì chín chủ tử thêm càng càng tương đương, chương 181, đến trễ, vì chín chủ tử thêm càng càng tương đương, Đàm Thiếu đặc biệt tích cực, cái thứ nhất trả lời, dưa hami mùi vị, Bạch Phi, không đúng, Thừa lão sư hỏi, quả nho vị, Bạch Phi, không đúng, Đàm Thiếu nói, lão thừa, quả nho vị giống nhau đều là màu tím, ai, có phải hay không trái kiwi mùi vị, Bạch Phi, không đúng, Đàm Thiếu, ngoặc kép, thanh quất vị đâu, Bạch Phi, không đúng, Thừa lão sư nghiêm túc tự hỏi, nếu màu đỏ kẹo là dưa hấu vị, kia màu xanh lục khẳng định cũng là trái cây khẩu vị đi. Chẳng lẽ là dưa chuột mùi vị? Sao có thể, dưa chuột lại không phải trái cây? Đàm Thiếu nỗ lực hoạt động chính mình đại não. Nghĩ lại, còn có hay không màu xanh lục trái cây nha? À, ta đã biết, thanh quả táo mùi vị. Lúc này khẳng định đúng rồi đi. Bạch Vi cười lắc lắc đầu. Vẫn là không đúng, Đàm Thiếu hoàn toàn bất đắc dĩ. Vi Vi, cấp cái nhắc nhở đi. Bạch Vi nhún nhún vai. Nhắc nhở đã cho Nga. Màu đỏ kẹo là dưa hấu vị. Đây là nhắc nhở, Thừa lão sư lại lần nữa hỏi. Đài sen mùi vị, Bạch Vi phụt cười lên tiếng. Vẫn là lắc đầu, hỏi Thẩm Mặc, ngươi cảm thấy là cái gì vị? Thẩm Mặc trầm ngâm một lát, trả lời, vị ngọt dừa. Như vậy cũng đúng, Đàm Thiếu nhịn không được kêu to, đáp án là vị ngọt, không phải đâu, quá gian trá, Bạch Vi lắc đầu, cũng không đúng Nga, Đàm Thiếu thanh âm đột nhiên im bạt, ngoặc kép, Thừa lão sư vừa định khen cái này đáp án thắng vì đánh bất ngờ. Miệng không khỏi ngượng ngùng nhắm lại, Thẩm Mặc nhìn Bạch Vi, công bố đáp án đi, Bạch Vi cười tủm tỉm, nói, đáp án là... Dưa hấu ra mùi vị, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Đàm Thiếu, ngoặc kép, Thừa úy, ngoặc kép, màu đỏ dưa hấu vị, màu xanh lục dưa hấu gia vị, thế nào, có phải hay không phi thường phù hợp logic? Bạch Vi đắc ý, trước kia bảo mẫu tiểu hài tử tới trong nhà chơi, ta làm bộ đậu hắn, hắn chính là như vậy đáp, cho nên nha, tiểu hài tử tư duy phương thức rất có ý tứ. Chúng ta nếu thật sự muốn lấy tập tê trò chơi ghép hình vì mục tiêu, mang lên cái kia tiểu hài tử lên đường, khả năng sẽ có kinh hỉ Nga tương đương, dừng một chút. Nàng lại nói tiếp, nếu hắn có thể tồn tại đi ra mê cung nói, đại gia một trận vô ngữ. Cho nên đây mới là quan trọng nhất đi, nếu không thể tồn tại rời đi mê cung, vừa rồi nói kia một đống toàn uổng phí. Đàm Thiếu bưng lên chén tiếp tục vùi đầu ăn cơm, hàm hồ nói, không hiểu được buổi chiều hai điểm hắn có thể hay không tới, Bạch Vi cũng bưng lên chén. Chậm gì gì lột hai khẩu cơm siêu Thừa lão sư muốn nói lại thôi. Há miệng thở dốc, nhìn đồng bạn biểu tình, cuối cùng lại nhắm lại, yên lặng ăn cơm, buổi chiều hai điểm, thực mau tới rồi, bọn họ lại lần nữa đi vào cái kia ngã tư đường. Không có lái xe, mỗi người chỉ dẫn theo một ít liền hồi hành lý. Ngã tư đường không có tiểu nam hài thân ảnh. Kỳ thật đối phương không tới cũng có thể lý giải. Rốt cuộc hắn đối Bạch Vi không quen thuộc. Sẽ có băn khoăn thực bình thường. Huống chi, hiện tại thật sự không bao nhiêu người có lá gan dám vào mê cung. Thừa úy nói, chúng ta lại chờ một lát đi. Có lẽ có chuyện trì hoãn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Vi. Trên mặt nàng thần sắc nhàn nhạt, không có phản đối, vì thế đại gia tìm chỗ bóng cây, lẳng lặng chờ, đợi 5 phút đồng hồ, vẫn cứ không thấy tiểu nam hài thân ảnh, Bạch Vi lười biếng ngáp một cái. Lúc này, phía bên phải đường phố lại đây vài người, bọn họ vọng qua đi, là 2 nam 1 nữ, vẫn là không gặp cái kia tiểu hài tử, Bạch Vi tức khắc cảm giác không kính thấu, đi thôi. Không đợi, nàng lược cảm phiền lòng nói. Phỏng chừng không tới, nha. Các ngươi xem, nơi này cư nhiên có cái người tàn tật 2 nam 1 nữ béo đại thúc ngạc nhiên ra tiếng. Không có kỳ thị ý tứ. Thuần túy xuất phát từ kinh ngạc cùng miệng thiếu. Bạch Vi lười nhắc nâng lên mí mắt tử. Cười lạnh hạ, ta ta nói đại thúc, ngươi ta đều là người tàn tật, cần thiết cho nhau kỳ thị sao? Đại gia đáp án đều thực ma tính a. Mặt khác, ta lại có đà chủ Nga. Tấu chương xong, hết chương.